đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 452, loại thứ 3 phương pháp. Ba càng cầu đặt mua. Minh Thế Nhân gãi gãi đầu. Nhớ tới lão ẩu cái kia sụ mặt bộ dáng nghiêm túc. Có điểm tâm hư, dạng này người, lại nói đoạn liền đoạn. Tính tình cũng không nhỏ. Sự tình chỉ sợ cũng không lãnh la nói đến đơn giản như vậy. Truyền nam không truyền nữ. Minh Thế Nhân nghi ngờ nói. Lãnh la đi đến đám người trước mặt. Hướng phía Lục Châu chắp tay làm lễ. Lục Châu gật đầu xem như trả lời. Lãnh la nhìn về phía Minh Thế Nhân. Giải thích nói. Từ xưa đến nay, lịch đại vương triều, dùng văn võ trị thiên hạ. Quan học độc quyền. Dân chúng tầm thường ra nhiều lắm là luyện một chút thối thể. Vận khí tốt, thông huyền vào ngưng thức. Muốn lại hướng lên đi, cũng chỉ có thể bái nhập tông môn. Mỗi người dựa vào thiên phú cùng cố gắng một bước trèo lên trên. Nhất quốc chi hưng suy, đơn thuần vũ lực còn xa xa không đủ. Thế là liền có quan học, chỉ bất quá từ trước quan học chỉ thu nữ đệ tử. Số ít nhà giàu thiên kim muốn cầu học, cũng chỉ có thể tìm tư thụ lão sư. Như thế đến nay, dương thịnh âm suy, dần già, nho đạo hưng thịnh, văn trị võ công. Chính là như thế, những này cùng Lục Châu não hải bên trong ký ức nhận biết không kém bao nhiêu. Chỉ là không nghĩ tới ở cái thế giới này, cùng trên địa cầu cổ đại rất là tương tự. Chỉ bất quá so với trên địa cầu mà nói, đại viêm còn chưa rơi vào nam tôn nữ ti khác biệt. Tu hành bên trên, rất nhiều tông môn cũng tôn sùng nữ đệ tử. Vậy thật là châm chọc. Minh Thế Nhân nói ra, 500 năm trước, Tả Ngọc Thư chính là Hạo Nhiên Thiên Cương góp lại người. Đoạn tuyệt với nho môn về sau, liền ẩn thế không ra, cũng không biết phát sinh cái gì sự tình. Lãnh la trong lời nói, tựa hồ rất thưởng thức dạng này cường giả. Đợi nàng đến hỏi lại hỏi chẳng phải sẽ biết rồi. Minh Thế Nhân nói ra, Lãnh La kinh ngạc nói, nàng muốn tới Ma Thiên Các, có thể không, nàng muốn cho Chấn Thương học phái trưởng môn Phong Thanh Hà xuất đầu. Minh Thế Nhân nói ra, nếu là thả trước kia, Tả Ngọc Thư muốn cho Phong Thanh Hà xuất đầu, Lãnh La khả năng sẽ thay các chủ lo lắng một lần. Nhưng bây giờ, các chủ đã là cửu diệp cao thủ, nàng muốn xuất cái gì đâu, không biết tự lượng sức mình. Lãnh La nói ra, Lục Châu vuốt râu nói, việc này trước đi gác lại, lãnh trưởng lão có chuyện gì? Lãnh La khom người nói, lãnh mỗ muốn hướng các chủ thỉnh giáo cửu diệp chi pháp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cuối cùng vẫn là đến. Vấn đề này, Lục Châu trước đó liền có nghĩ qua. Thế là hỏi, ngươi nghĩ xung kích cửu diệp? Lãnh La nói ra, môn đã ở trước. Như không đẩy ra nhìn xem, tất thành nhân sinh một đại hối tiếc. Bát diệp tu hành giả nào có không muốn thử xem đạo lý. Lục Châu vuốt râu gật đầu, nói ra, cho đến trước mắt, tu hành giới lưu truyền cửu diệp phương pháp tu hành. Có lưỡng chủng, một, chảm kim liên một lần nữa khai diệp. Này pháp, có thể đi, Lãnh La ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Châu. Bao quát Minh Thế Nhân cũng là hơi kinh ngạc. Khoảng thời gian này hắn ở bên ngoài nghe ngóng tin tức thời điểm. Cũng biết có không ít chảm kim liên tu hành giả vẫn còn tồn tại. Nhưng là còn không nghe thấy có người có thể thành công khai diệp. Một ngày khai diệp, cái kia mang ý nghĩa. Sau này tu hành phương thức, sẽ triệt để đại biến. Sư phụ, lại thế nào xác định này pháp có thể đi? Thứ hai, đạp vào nguyên thần kiếp cảnh thời điểm. Tuyển trạch không ngừng kết kim liên. Hai loại phương pháp, đều có thể thành vì đạp vào cửu diệp tu hành chi đạo. Chưa tiến nhập nguyên thần, có thể lựa chọn thứ hai con đường. Đã tiến nhập nguyên thần, liền có thể lựa chọn con đường thứ nhất. Nói đến đây, Lãnh La nghi ngờ nói. Các chủ lựa chọn là loại phương pháp thứ nhất. Đồng thời trong lòng cũng đang kinh ngạc. Các chủ khi nào chảm kim liên, một lần nữa khai diệp tốc độ nhanh như vậy. Đều không phải. Lục Châu nói ra, Lãnh La cùng Minh Thế Nhân lộ ra vẻ nghi hoặc. Lục Châu tiếp tục nói, các ngươi đã có kim liên, chỉ có thể dùng loại phương pháp thứ nhất. Lãnh La nhất kinh, cái kia liền là trảm kim liên chi pháp. Vấn đề là, muốn thế nào cam đoan sống sót? Mời các chủ chỉ giáo. Lãnh La khom người, thái độ thành khẩn nói. Tại bất luận cái gì tu hành tông môn bên trong, giống Lãnh La cái này dạng thỉnh giáo tiến giai công pháp tu hành, hoặc là bí pháp, đều là cấm kỵ. Huống chi cái này là người người đều hướng tới cửu diệp. Lãnh La cũng biết đạo lý này. Cho nên, hắn tận khả năng rất cẩn thận thỉnh giáo. Nói bổ sung, Lãnh Mỗ tuyệt không lòng mơ ước. Như các chủ không tiện, Lãnh Mỗ sẽ không lại đề. Lục Châu thản nhiên nói. Cái này lại ngại gì? Trảm kim liên bất quá vừa mới bắt đầu mà thôi. Tin tưởng không được bao lâu, liền hội có càng hoàn thiện phương pháp. Hai người giữ vững tinh thần. Minh Thế Nhân nói ra. Cái kia đồ nhi trực tiếp trảm kim liên được. Đợi đến bát diệp lại trảm. Thiệt thòi lớn. Bát diệp trảm một lần nữa mở nhất diệp. Cùng hắn tứ diệp trảm một lần nữa khai diệp không có khác nhau. Cái kia còn đi lên trên làm gì? Lục Châu lắc đầu nói. Chưa cần như thế. Nếu là có thể đạp vào bát diệp tu hành giả. Đối tu vi, kỹ xảo, kinh nghiệm. Tâm đắc trưởng khống viễn siêu người khác. Khai diệp tốc độ chỉ nhanh không chậm. Đây vẫn chỉ là kinh nghiệm tích lũy. Làm không tốt. Một lần nữa khai diệp về sau. Những cái kia tiền nhiệm cao thủ còn có khác tăng thêm. Lãnh La thụ giáo. Đồ nhi đa tạ sư phụ dạy bảo. Đinh. Chỉ đạo Minh Thế Nhân. Thu hoạch được điểm công đức 500. Nghe đến cái này nhắc nhở. Lục Châu không cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ đạo lão niên các, cũng là vì về sau đặt nền móng. Dù sao hắn hiện tại chân chính thực lực mới vừa vặn bước vào nguyên thần kiếp cảnh nhất diệp. Hiện nay trảm liên thời đại vừa mở, tu hành giới tất nhiên hội nhấc lên ba động. Còn có rất nhiều dị tộc nhìn chăm chăm. Ma thiên các nhất định muốn có đầy đủ thực lực. Trên thực tế, Lục Châu còn có loại thứ ba phương pháp. Cái kia liền là bình thường cách tấn thăng cửu diệp. Có thể cái này đầu cách tiêu hao thọ mệnh quá nhiều. Còn là không thể biết được. Không thích hợp ma thiên các những người khác. Cũng liền không cần thiết cùng bọn hắn giải thích. Như không chuyện khác. Tản đi đi. Lãnh Mỗ cáo lui. Đồ nhi cáo lui. Hai người rời đi về sau. Lục Châu liền trở về gian phòng. Tiếp tục tham ngộ thiên thư. Không có đỉnh phong thể nghiệm tạp. Cũng chỉ có thể nhiều dựa vào thiên thư. Lĩnh hội trước đó. Lục Châu nhìn xuống bảng dư điểm công đức số 2300, tồn lấy hắn có thể làm gì? Rút thưởng, đinh, lần này tiêu hao 50 điểm công đức, tiêu hao 20 điểm may mắn trị, thu hoạch được ngụy trang tạp sao nam. Ngụy trang tạp, sử dụng tấm thẻ này, có thể đem ngài pháp thân ngụy trang thành cửu diệp, duy trì liên tục 10 giây. Tân tạp xuất hiện, để Lục Châu có chút niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá. Cái này ngụy trang tạp là thật không có ý nghĩa thực tế gì. Đầy ý là để lão phu hù dọa người sao. Có chút ít còn hơn không? Rút thưởng, đinh, lần này tiêu hao 50 điểm công đức. Ban thưởng nghịch chuyển tạp sao 10. Hiện tại vận khí coi như không tệ. Chẳng lẽ là vừa phá nguyên thần kiếp cảnh chuyển vận rồi? Rút thưởng, đinh, lần này tiêu hao 50 điểm công đức. Tạ ơn hân hạnh chiếu cố. Chấm ngoặc kép, tiếp tục rút thưởng, còn lại điểm công đức, toàn bộ rút xong, cũng không thể rút chúng qua. May mắn điểm lập tức tích lũy đến 44 điểm. Vốn là điểm công đức liền không nhiều, rút xong cũng sẽ không cần nhớ thương. Rút xong thưởng, Lục Châu nhìn xuống đạo cụ tạp cột, tạp phiến tập thể tăng giá 500, cũng trong dự liệu đi. Bất quá, phía dưới xác thực nhiều một chương tạp bán ra. Ngụy trang tạp, 10.000 điểm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, gân gà bên trong tích lũy. Hệ thống nghĩ tiền nghĩ điên, chí mệnh nhất kích cũng mới 4.000 điểm. Có 10.000 điểm sẽ đi mua ngụy trang tạp lắc lư người khác. Trừ phi đầu óc nước vào. Hắn lại lần nữa nhìn về phía pháp thân của thiên giới lượn quanh. 500.000, chú thích, này pháp thân cũng có thể thông qua tu hành thu hoạch được. Kim Liên khai diệp. 50.000, chú thích, giới hạn tại bát diệp trở xuống sử dụng, cũng có thể thông qua tu hành khai diệp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời.